Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bổn quan có lòng từ bi sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Trong phòng sống như người thường ngày, Đông Tiến Thần cáu kỉnh ép hỏi. Bọn thượng hạ vây quanh Lệ Hướng Phong. Đông Tiến Thần, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lần ba sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ nói ra tung tích của Cao Thiên Hải. Mặc dù bị xích sắt thật chặt quấn quanh toàn thân, tánh mạng khó giữ, nhưng mà Lệ Hướng Phong vẫn không sợ hãi. Vết thương trên người hắn có là gì? Lệ Hướng Phong, ngươi đừng không biết điều. Đông Tiến Thần không hề duy trì vẻ mặt tỉnh táo, giận dữ đến vô án gầm thét. Ngươi cho rằng không tìm được Cao Thiên Hải, bổn quan cũng không dám giết ngươi sao? Bổn quan muốn cho ngươi một con đường sống. Ngươi đừng tưởng rằng bổn quan không dám động vào ngươi. Nói trắng ra mục đích của hắn là muốn dẫn dụ Lệ Hướng Phong nói ra nơi Cao Thiên Hải đang ở. Hắn không biết tại sao Cao Thiên Hải đã lấy trộm sổ sách của mình. Cho nên khi Lệ Hướng Phong không phối hợp, hắn tức giận đến xôi người. Ước gì một đào sẽ đưa hắn ta đến Tây Thiên. Đồng Tiến Thần, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta còn muốn vì cha ta tự tay giết chết ngươi. Lệ Hướng Phong nhận ra được Đông Tiến Thần đang tò mò về thân phận của Cao Thiên Hải. Nếu không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hiện tại hắn đem hy vọng cuối cùng đặt trên người Cao Thiên Hải. Hy vọng hắn ta nhanh nhanh mang chỉ lệnh của tuần phủ bắt Đông Tiến Thần lại, sau đó cứu ra hắn. Đáng chết Lệ Hướng Phong, ngươi không nên chọc bổn quan giận. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao? Nhưng Lệ Hướng Phong cũng không xem Đông Tiến Thần là gì, đã khiến cho hắn giận đến mức nào rồi, ngược lại cười mỉa mai hắn. Có giỏi thì ngươi lập tức giết ta đi, ta không cần nghe ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi... Đông Tiến Thần từ trên ghế nhảy lên, giận đến nói không ra lời. Trong lúc Đông Tiến Thần đang ngửi giận, bên ngoài lại truyền đến thanh âm náo loạn. Người bên ngoài ở Mỹ cái gì? Không biết bổn quan có chuyện quan trọng hay sao? Đông Tiến Thần hướng ra phía ngoài gầm thét. Không kịp trả lời vấn đề của hắn, thư phòng thình lình bị người dùng lực đẩy ra. Xông vào là một người mặc quần áo xốc xếch. Vì né tránh thủ hạ của Đông Tiến Thần, đuổi theo mà thở hổn hển. Đông Ngưng Song, tên sang người vừa gây hỗn loạn là nàng. Nàng vừa về tới nhà biết được Lệ Hướng Phong và Đông Tiến Thần đang ở chung một chỗ, liền xông thẳng đến thư phòng. Là ngươi? Đối nhanh nhìn thấy Đông Ngưng Song, Đông Tiến Thần không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đối với Đông Tiến Thần, Đông Ngưng Song lặng như không thấy, chỉ hết sức chăm chú nhìn người phía sau hắn, Lệ Hướng Phong. Ngay cả thở cũng không thở, bỏ chạy đến bên cạnh hắn. Hướng Phong, ngươi sao rồi? Vừa thấy được trên người Lệ Hướng Phong chẳng chịt vết thương, cùng với cổ tay bị xích sắt, Đông Ngưng Song không khống chế được tâm tình, nước mắt sông ra từ hốc mắt. Nàng quay đầu gọi cả họ lẫn tên nghĩa phụ. Đông Tiến Thần, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ta muốn ngươi thả hắn. Đông Tiến Thần tức giận trả lời. Không thể nào, bổn quan vất vả lắm mới bắt được Lệ Hướng Phong, không từ trên người hắn hỏi ra kết quả thì khó có thể tiết chế được mối hận trong lòng ta. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bỏ qua cho Lệ Hướng Phong, chỉ cần biết tung tích của Cao Thiên Hải, ngày chết của Lệ Hướng Phong đã đến. Không được, ngươi dám động đến hắn, ta thề sẽ giết ngươi. Ai dám tổn thương Lệ Hướng Phong, nàng sẽ liều chết với người. Ngay vậy, Đông Tiến Thần không cho là nàng ngỗ ngược, cười gằn một tiếng. Thần mình còn khó bảo toàn, lại dám nói là không buông tha cho ta. Ta không sợ ngươi, ta cũng có năng lực phản kháng ngươi làm chuyện ác. Đông Ngưng Song và Đông Tiến Thần nhìn nhau chằm chằm, tuyệt không lùi bước. Phải không, ta liền xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lời Đông Tiến Thần còn chưa dứt, bên tai liền nghe thấy tiếng cười đột ngột của Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong ngửa đầu lên cười, tiếng cười thô bạo xạ người. Đông Tiến Thần và Đông Ngưng Song kinh ngạc vì tiếng cười đó, nhất là Đông Ngưng Song. Nghe ra trong tiếng cười của Lệ Hướng Phong mang đầy tức giận, càng thêm sợ. Hướng Phong, ngươi làm sao vậy? Nàng lo lắng hỏi. Ngươi còn hỏi ta? Lệ Hướng Phong thu hồi tiếng cười, bén nhọn hỏi ngược lại. Đông Ngưng Song, ngươi lừa ta thật thê thảm. Đông Ngưng Song không thể tin được đây là giọng nói tràn đầy khổ sở cùng với hận ý của hắn. Hướng Phong, ta lừa ngươi cái gì? Tại sao ngươi lại nói như thế? Ở trong mặt ta, ngươi không cần đóng kịch. Đông Ngưng Song, ta rơi vào trong tay Đông Tiến Thần, không phải do ngươi ban tặng hay sao? Đối với sự phản bội của nàng, hắn đau lòng không thôi. Cái gì, ngươi nói ta? Ta không có bỏ thuốc trong trà. Đông Ngưng Song trợn to hai mắt, bừng tỉnh. Thì ra hắn cho rằng mình và Đông Tiến Thần thông đồng hãm hại hắn. Mở mắt nói mò, không phải ngươi, vậy là người nào? Thanh âm của Lệ Hướng Phong căng thẳng, cảnh cáo mình đừng dễ dàng tin tưởng nàng. Là Hương Ngọc, là nàng làm. Ta không biết nàng bỏ thuốc mê trong trà, cho nên mới cho ngươi uống. Đông Ngưng Song vội vàng giải thích, thấy thần sắc của Lệ Hướng Phong hờ hững càng thêm nóng nảy khóc lên. Hắc, ngươi có chứng cớ chứng từ là Hương Ngọc gây nên sao? Căn bản Lệ Hướng Phong không tin là Hương Ngọc có gan phản bội hắn. Hắn chưa bao giờ phát hiện Hương Ngọc thầm thương trộm nhớ hắn, cho nên không cảm thấy Hương Ngọc có lý do hại hắn, mà nhận định rằng Đông Ngưng Song gài tang vật ở trên đầu Hương Ngọc. Ta có thể, ngươi có thể hỏi hộ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net